Đan Võ Thần Tôn, chương 1193, một quyền, vẫn là một quyền, gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, thân hình hắn nhanh chóng thối lui, còn muốn tránh nhưng, thì đã chỉ ngũ sắc huyền hỏa, bỗng nhiên bùng nổ. Thao thiên hỏa diễm bao phủ xuống, trong nháy mắt đem cái kia áo bào đỏ đệ tử triệt để nuốt hết. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, giữa không trung tràn ngập lên một cỗ mùi khét lẹt. Hắn, đúng là bị đốt thành than cốc. Lâm Khải Nguyệt trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, cao giọng quát. Tiểu xúc sinh, ngươi dám giết ta thiên kiếm sẽ người. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thiên kiếm sẽ người ta đã sớm giết qua, còn giết không ít, hôm nay ta không chỉ muốn giết hắn, liền ngươi cũng muốn cùng một chỗ giết. Đây là tại muốn chết, Lâm Khải Nguyệt đột nhiên giận dữ cánh tay vung lên ở giữa. Âm vang, một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, cái kia kiếm nhận phía trên đạm hào quang màu xanh lam lưu truyền, hào quang mờ mịt không là phàm phẩm. Cho lão tử chết, tiếp theo, hắn gầm thét một tiếng, nhất kiếm đâm ra, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà ít hầu. Người cũng bất quá là linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu mà thôi, so với vừa nãy chết cái kia sâu kiến mạnh không được mấy phần. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, thân thể chấn động, thôi động tinh thần bá vương thể. Chỉ thấy trên người hắn ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp. Phá cho ta, chấm, tiếp theo, hắn khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Đúng là tay không tấc sắt đánh vào Lâm Khải Nguyệt trên lưỡi kiếm. Quyền kiếm chạm vào nhau, chỉ nghe, làm, một tiếng, đúng là cọ sát ra một chuỗi tia lửa. Thần cương va chạm thời khắc ầm ầm nổ tung, Lâm Khải Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, như ra cung chi tiễn, lập tức rơi xuống phía dưới. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang trầm, hắn liền lùi lại mấy chục mét mới có thể ngừng lại thân hình. Lâm Khải Nguyệt mặt mũi tràn đầy không dám tin, quay đầu nhìn lại, sau lưng đúng là lưu lại một đạo nửa mét sâu khe rãnh. Tiểu xúc sinh này, tốt cứng cỏi thể phách, lực lượng thật mạnh. Mà Diệp Tinh Hà đạp chân xuống, tinh quang phá toái cũng rơi xuống đất phía trên. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn, nửa điểm vết cắt cũng không lưu lại, lông tóc không thương. Lâm Khải Nguyệt nhướng mày, trầm giọng nói, tiểu phế vật có chút bản lãnh, bất quá, mặc cho thân thể ngươi cường hãn, lại có thể thế nào? Tà lưỡi dao thần cương truyền phá phòng ngự, nhất định có thể xé rách nhục thể của ngươi, đưa ngươi chém giết tại này. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, trận trận kiếm ngân vang tiếng đua tiếng. Một đạo dài năm thước đạm kiếm khí màu xanh lam tăng vọt mà ra. Dị thường sắc bén, màu bạc xương mù quay quanh tại kiếm thân chu vi, hóa thành mấy đạo lớn chừng bàn tay kiếm mang. Tiểu xúc sinh, đi chết đi. Lâm Khải Nguyệt hét lớn một tiếng, nhất kiếm đâm ra. Một đạo dài 10 mét kiếm quang, quanh quần mấy trăm đạo lăng lệ kiếm khí màu bạc đâm thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Kiếm quang lưu truyền ở giữa kiếm mang lúc ẩn lúc hiện, như mây bên trong giống như du long. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt sát cơ, hừ lạnh một tiếng. Chết chính là ngươi, sau một khắc hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. 10 ngọn núi lực lượng tuôn trào ra, hung hăng đâm vào kiếm quang phía trên. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang trong nháy mắt nổ tung. Tiểu xúc sinh, ngươi trúng kế, chỉ nghe Lâm Khải Nguyệt thâm trầm cười một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái kia phá toái kiếm quang lập tức ngưng tụ thành từng đạo dài nửa mét nhỏ bé kiếm quang. gocchuyenaudio.com, ánh kiếm màu bạc uổng phí xoay tròn, ngưng tụ thành kiếm quang vòi rồng, hung hăng chạm tại Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Đương, đương, đương, chỉ một thoáng, Diệp Tinh Hà trên thân, ánh bạc mãnh liệt cực kỳ sáng chói. Hắn đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Cái kia sắc bén kiếm quang chạm tại Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Phanh, một tiếng, trong nháy mắt phá toái. Thực lực của ngươi cũng chỉ đến như thế. Diệp Tinh Hà trêu tức cười một tiếng, nắm đấm vẫn như cũ hung hăng đánh phía Lâm Khải Nguyệt lồng ngực. Lâm Khải Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co vào, lập tức thôi động thần cương hóa thành một đạo màu bạc bình chướng, bảo vệ toàn thân. Còn muốn cản, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngươi chống đỡ được sao? Sau một khắc quả đấm của hắn, hung hăng đánh vào bình chướng phía trên. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang trầm, màu bạc bình chướng vẻn vẹn chống đỡ ba hơi, ầm ầm phá toái. Một quyền này, tầng tầng đánh vào Lâm Khải Nguyệt trên lồng ngực. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang trầm, Lâm Khải Nguyệt lồng ngực lập tức sụp đổ, bay ngược mà ra. Hắn trùng điệp đập xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, đệ tử còn lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cao giọng kinh hô. Chẳng qua là một quyền, liền đánh bại Lâm sư huynh. Diệp Tinh Hà thực lực làm sao lại khủng bố như thế? Đang khi nói chuyện, mấy người vội vàng xoay người, lộn nhào chạy về phía xa. Một đám rác rưởi, Diệp Tinh Hà lạnh lùng lườm mấy người liếc mắt thấp giọng nói. Nếu không phải hôm nay ta còn có chuyện quan trọng, nhất định phải giết hết các ngươi. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Khải Nguyệt nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi liền chút thực lực ấy, còn muốn giết ta. Chấm, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ta biết sai, Diệp sư huynh ta biết sai rồi. Lâm Khải Nguyệt khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hô lớn. Diệp sư huynh, van cầu ngươi đừng có giết ta. Chấm, tất cả những thứ này, đều là cơ chính càn sai sử ta làm, ta cũng là bất đắc dĩ. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh giọng chất vấn. Cơ chính càn nhường ngươi làm, ngươi liền làm, ta đây cũng làm cho ngươi làm, ngươi có thể làm. Nghe vậy, Lâm Khải Nguyệt trên mặt lộ ra nét mừng, điên cuồng gật đầu. Làm, đừng nói là một kiện, liền là 100 kiện ta cũng chịu làm. Diệp Tinh Hà cười lạnh, cái kia tốt, hiện tại ta cho ngươi đi chết. Vừa dứt lời, trên người hắn dâng lên xâm nhiên sát ý, một cước đạp về Lâm Khải Nguyệt. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, Lâm Khải Nguyệt xương ngực đứt gãy, trong miệng nôn như điên máu tươi. Hắn giãy giụa mấy lần, trong miệng hiền hách rung động, bất quá một lát, đã là một mệnh ô hô. Diệp Tinh Hà xem cũng không xem thi thể kia liếc mắt, lập tức quay người, hướng Độ Không phi thuyền mà đi. Sau nửa canh giờ, một vệt Diệp Tinh Hà chân đạp tinh quang, rơi vào dưới chân núi. Cuối cùng đã tới, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt là một chỗ khoáng đạt quảng trường, trên đó ở lại mấy chục chiếc Độ Không phi thuyền. Mà lúc này, phương xa chân trời cũng hiện hiện hai cái thân ảnh, đạp không mà đi cấp tốc tới gần phi thuyền. Chính là Lỗ Minh Sinh đại sư cùng Long Mở Thái. Đợi cho hai người rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay nói. Lỗ tiền bối, Long tiền bối, các ngươi đã tới. Hai vị tiền bối, không có bị thương chớ. Lỗ Minh Sinh lắc đầu trầm giọng nói. Cái kia vạn mây bay liệng đã bị Long huynh chém giết. Góc truyện audio.com Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, hướng Long Mở Thái chắp tay một cái. Long tiền bối tạ ơn thay tiểu bối giải ưu. Long Mở Thái khoát khoát tay, cười nói. Việc rất nhỏ, không cần phải nói tạ. Lần này có thể cùng Lỗ huynh đi Phong Đan Thành, vẫn là muốn nắm Diệp tiểu hữu phúc ta ngược lại thật ra phải cảm ơn ngươi. Diệp Tinh Hà còn chưa lên tiếng, Lỗ Minh Sinh lại gấp cắt thúc giục nói. Nếu sự tình kết chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên thuyền, để tránh đêm dài lắm mộng. Sau đó, ba người quay người leo lên Độ Không phi thuyền, riêng phần mình muốn gian thượng phòng. Đi vào gian phòng về sau, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại tiếp tục tham ngộ Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thê Ấn. Mà lúc này, sương phòng bên ngoài, một tên thân mang hắc bào lão giả, nổi giận đùng đùng, đạp vào tầng thứ 5. Cái này người tóc mai điểm bạc hơi lộ ra già nua. Bất quá trước ngực hắn cái viên kia màu vàng kim nguyên đan huy chương, cực kỳ lóa mắt. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.